Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 67. Thỏ thỏ cầu. Bị Kataka cùng Chris đổ ập xuống một trận huấn, Sawamura rất muốn phản bác. Nhưng cân nhắc đến phản bác hậu quả, hắn liền giữ yên lặng ngoại trừ bóng chày. Sawamura là rất thức thời vụ, một người hắn từ trước đến giờ thờ phụng trên đời không việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ, vừa loại kia cầu. Có tên tuổi sao? Thỏ thỏ cầu. Miyuki mở miệng, Miyuki vừa mở miệng liền hối hận rồi, hắn đều muốn đánh chính mình. Vốn là không hắn chuyện gì, nay vừa mở miệng giống như là tự gây phiền phức. Kataoka trầm mặc gật đầu. Sau đó đột nhiên bình tĩnh hỏi Sawamura, ngươi sở dĩ đi tôi luyện biến hóa mới cầu, là đối với cảnh cáo của ta làm gió bên tai, vẫn là thân là đội ngũ ấy? Cảm giác mình cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, ngữ khí của hắn cũng không nghiêm khắc. Thật giống như lao việc nhà như thế. Miyuki cùng Chris nghe được vấn đề này sau khi, nhưng lập tức thần kinh căng thẳng lên. Sawamura có thể hay không bắt được số một số áo. Đây chính là cái cuối cùng sát hạch. Kataoka xưa nay đều là lấy đội bóng toàn thể lợi ích vì là điểm xuất phát, lựa chọn A càng là như vậy. Hắn tuy nhưng đã hữu tâm đem số một cầu y giao cho Sawamura, nhưng Sawamura cũng phải có thể vác lên đến mới được. Miyuki cùng Chris có thể nhìn ra, kiếp trước ở Kataoka thủ hạ phấn đấu qua 3 năm, lại có mười mấy năm bóng chày kinh nghiệm, Sawamura sao lại không thấy được? Hắn không chỉ nhìn ra rồi, còn nhìn ra Kataoka vấn đề này, ẩn giấu cạm bẫy. Kataoka lời này cho hai cái tuyển hạng. Một cái là đối với hắn bất kính, một cái khác là cảm giác mình thực lực không đủ ở bề ngoài xem. Này đáp án đương nhiên muốn chọn cái thứ hai, không phải vậy ngươi còn có thể trực tiếp nói cho Kataoka, ngươi đem lời của hắn như gió bên tai sao? Có thể Sawamura lại biết, nếu như lựa chọn thứ hai, hắn e sợ ở năm nay mùa hè, đáy không lên số một số áo, cảm giác mình cần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cũng là mang ý nghĩa, ấy vị trí cho mình áp lực nặng nề, bề ngoài nghiêm khắc. Nội tâm mềm mại Kataoka nhất định sẽ như thế cho rằng, nếu như hắn như thế cho rằng, vì cho mình giảm sức ép, hắn nhất định sẽ đem số áo cho tan ba, như vậy chính mình là có thể càng thoải mái tập trung sự chú ý đến ném bóng, đừng xả cái gì trung học xưng bá toàn quốc kinh nghiệm. Kataoka chỉ tưởng hắn chính mình nhìn thấy, mà không sẽ quan tâm Sawamura từng ở trung học thời đại thu được thành tựu. Đây mới là Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka Tezin. Đương nhiên nếu như hắn cũng cho rằng Sawamura có thể gánh lấy A số áo, cái kia Sawamura hai lần bắt toàn quốc quán quân kinh nghiệm liền sẽ trở thành hắn tốt nhất dẫn chứng. Hô thở dài một hơi, Sawamura cảm giác trong lòng bàn tay mình đều có đầy mồ hôi hột. Từ sống lại đến hiện tại, hắn chưa từng có như thế căng thẳng qua. Đây là hắn hướng về A khởi xướng khiêu chiến mấu chốt nhất một bước. Nếu như hắn có thể bắt A số áo, hắn là có thể danh chính ngôn thuận dẫn dắt Seido đi tới. Hai loại đều không phải. Sawamura nghiêm túc nói rằng, mấy tháng này ta vẫn ở tôi luyện phốc bô, bây giờ đã hoàn toàn có thể làm vũ khí đến sử dụng hiện tại trong tay bài. Cũng có lòng tin đầy đủ ứng phó mùa hè khả năng gặp phải các loại tình hình, vừa sở dĩ ngay ở trước mặt Inashiro tuyển thủ trước mặt sử dụng không có tôi luyện thành thục. Thỏ thỏ cầu. Chỉ là không muốn chịu thua, nếu như ta đối mặt Narumiya mây khiêu khích không đáng đáp lại. Sau khi đối mặt Inashiro, đối mặt Narumiya mây thời điểm, ta có thể sẽ có khúc mắc. Đây chính là ý nghĩ của ta. Sawamura trả lời cũng không thông minh, đơn giản tới nói, có điều chính là tiểu hài tử đánh nhau vì thể diện, có điều đơn thuần như vậy trả lời. Kataoka nhưng cũng không chán ghét, rất tốt. Kataoka gật gù, ngươi liền ôm như vậy tâm tình, đến chuẩn bị mùa hè thi đấu đi. Ba chàng luyện tập thi đấu kết thúc. Seido hôm nay luyện tập cũng là kết thúc. Inashiro người cùng Seido nhân đạo biệt. Chuẩn bị rời đi, vừa cầu là làm sao ném ra đến. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn để lại như thế một tay, Lâm lúc cáo biệt. Narumiya mây tràn đầy phấn khởi hỏi Sawamura, hiển nhiên hắn đối với Sawamura vừa loại kia ném bóng cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chúng ta nhưng là đối thủ, Miyuki cười sán lạn cực kỳ. Narumiya mây thở phì phò nói. Không nói liền không nói mà, ta còn không muốn biết đây có điều. Ngươi có thể cần cẩn thận a. Kazuya Chris học trưởng khỏi bệnh, vị trí của ngươi sợ là tràn ngập nguy cơ, đừng chúng ta thật sự đụng tới thi đấu. Ngươi nhưng thành thay thế bổ sung, cái này kêu là hết chuyện để nói. Ngày hôm qua Miyuki ở lĩnh hội huấn luyện viên ý đồ lên, xác thực hơi thắng Chris một bậc, có điều hôm nay dẫn dắt tan ba so đấu lên. Hắn càng làm thắng này điểm ưu thế cho thua trở lại hưu chết vào tay ai. Vẫn đúng là rất khó nói, có điều lấy huấn luyện viên cá tính đến suy đoán, hắn vẫn là sẽ chọn chính mình ba, lần sau giao thủ. Chính là mùa hè giải thi đấu tiểu tử. Cố lên đi, Narumiya mây không để ý đến rơi vào trầm tư Miyuki. Quay đầu cùng Sawamura nói rằng, Sawamura hướng về phía Narumiya mây gật gù. Vâng, ta sẽ cố lên, lần sau. Thắng chính là chúng ta, hôm nay cùng Seido luyện tập thi đấu thua. Narumiya mây vẫn có chút căm giận, không? Hay là chúng ta, là chúng ta? Là ta, hai người lại bắt đầu chưa dinh dưỡng đối thoại, đi rồi. A mây, phía trước, đột nhiên truyền đến Masa học trưởng âm thanh. Narumiya mây đáp ứng một tiếng. Mới theo xoay người rời đi, vẫn chờ muốn ra Seido cửa lớn thời điểm. Narumiya mây lại quay đầu liếc mắt nhìn Seido, sân bóng chày thực sự là kỳ quái. Trung học tốt nghiệp thời điểm, hắn rõ ràng chưa hề nghĩ tới đến Seido độ khả thi, cũng không biết tại sao. Hắn nhưng cảm giác Seido có lẽ có thứ mà hắn cần, loại này tiểu tâm tình. Để Narumiya mây rất khó chịu, hắn lắc đầu đem ý nghĩ thế này dứt bỏ, hắn có thể chưa bao giờ hối hận qua. Gia nhập Inashiro chính là bởi vì gia nhập Inashiro Industrial, hắn mới có thực lực hôm nay, lần sau giao thủ. Thắng chính là hắn, mặc kệ là đối với Seido, vẫn là đối với Sawamura. Nhìn theo Inashiro Industrial cùng Suhoku cao trung tuyển thủ rời đi, Seido đội 1 chạy tới bệnh viện mãi cho đến hiện tại. Tanba vẫn chưa về, để bọn họ phi thường lo lắng đến bệnh viện trong phòng bệnh. Tanba thảnh thơi ở nơi đó nhìn, thua nước ạch tương đương tiểu các bạn bè, không tên có chút lên hỏa. Thi đấu thế nào rồi? Tanba nhìn thấy tiểu đồng bọn sau khi, vấn đề thứ nhất là cái này, 23, không. Chúng ta cũng không thể nhường ngươi cái kia một cầu uổng công chịu đựng, Isashiki run cười đáp. Tanba theo nở nụ cười, vậy thì tốt, ngươi đây. Đại phu nói thế nào? Cần tiêu thủng, gần như 3 ngày sau 3 ngày có thể thích ứng tính tham gia huấn luyện. Khỏi hẳn muốn một tuần tả hữu cũng còn tốt. Kết quả này, cùng mọi người nghĩ tới gần như nhìn hắn không lúc trở lại. Mọi người còn tưởng rằng bệnh tình có nhiều lần đây chớp mắt. Qua một tuần thời gian, Tanba trở lại đội bóng, cùng đội huấn luyện, biểu hiện rất ổn định. Xế chiều hôm đó, Kataoka đột nhiên đem Tanba gọi vào phòng làm việc của mình. Sau đó buổi tối triệu tập mọi người tập hợp rốt cục. Đến này một ngày, Seido tuyển thủ số áo muốn xác định cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.